High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 354, cuối cùng thành siêu việt giả. Ông, phảng phất toàn bộ không gian đều tại chiến minh. Đường Ten La đem hoàng hôn thánh thương dung nhập vào trong cơ thể mình trong nháy mắt. Trùng tiêu khí thế từ Ten La trên người bộc phát ra. Đồng thời Ten La trong cơ thể bởi vì chiến đấu mà gần như khô cạn linh lực nhanh chóng hồi phục đến đỉnh phong trạng thái, đồng thời còn tại điên cuồng tăng vọt. Cả người đều phù đến không trung, dùng Ten La làm trung tâm cuồng bạo khí lưu hướng bốn phương tám hướng cuốn đi ra ngoài. Không trung Yubeluna cùng Roigan chúng nữ chỉ có thể lần nữa cùng Ten La kéo dài khoảng cách. Mà thân thể còn không cách nào động đậy cao cao chính là trực tiếp bị tức lưu cuốn lấy quăng đi đi. Ra ngoài, không biết rõ té tại nơi nào. A. Tương đương, mênh mông vô cùng. Thân nội lực lượng như cũ còn đang tăng trưởng. Ten La hai tay nắm quyền không khỏi ngưỡng thiên dài tiếu. Trời xanh không mây. Không trung mây trôi bị cuốn hết sạch. Mà phía dưới đại địa tắc là đông đông đông. Chỉ bởi vì Ten La khí thế liền bị dung ra một đạo vài trăm thước lớn nhỏ hố to. Xa Sử La Y Cây cùng Yubeluna chúng nữ đều đã kinh ngạc đến ngây người. Cái này là bực nào lực lượng kinh người. Ngay cả Greyfia trên mặt cũng lần đầu lộ ra vẻ kích động. Cho dù liều mạng ức chế thân thể như cũ không nhịn được hơi run rẩy. Người rốt cuộc đạt tới cảnh giới này sao? Kaguya Ten La, khoa trương dị tượng cũng không kéo dài bao lâu. Hết thảy rốt cuộc cũng dần dần bình tĩnh lại. Phù đứng ở không trung. Ten La nhìn qua cùng dùng hướng cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng là chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Bây giờ hắn nắm giữ lấy cường đại cỡ nào lực lượng. Cái này là siêu việt giả cảm giác à? Chấm ngoặc kép, nắm nắm hai tay mình. Ten La khóe miệng nâng lên một đạo độ cong. Không có đạt tới cái này tầng thứ người vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch nó cường đại a. Cũng tỉ như đối kháng ban đầu Cocabiel lúc. Ten La mặc dù có lòng tin có thể thắng được đối phương. Nhưng như cũ phải cẩn thận mà cùng hắn chiến đấu. Nhưng nếu như là hiện tại, chính là Cocabiel, một bàn tay đủ để. Quang hoa chợt lóe, Ten La trong tay xuất hiện một cây kim sắc chiến thương. Chính là từ cao cao trên người cướp lấy hoàng hôn thánh thương. Ào ào ào, Ten La tùy ý vũ mấy cái thương hoa. Sau đó một thương điểm ra, kim sắc thánh thương cấp tốc duỗi dài. Sau đó một tiếng ầm vang đem mấy vạn mét ở ngoài một ngọn núi đâm bạo. Đem thánh thương thu hồi lại. Ten La cũng mãn ý gật đầu. Không hổ là được xưng mạnh nhất thần diệt cụ. Quả thật là không gì không xuyên thủng. Sắc bén cường đại. Có chút tiếc nuối là. Chuôi này thương trên đã không có cái kia thánh kinh chi thần ý chí. Vốn là một đạo tàn lưu ý chí. Lúc trước cùng Ten La trong tỉ thí đã hoàn toàn tiêu tan. Sau đó hoàng hôn thánh thương cũng không còn cách nào sử dụng ra bá huy. Bất quá cũng không có cái gì đáng tiếc. Chuôi này thương đã là hắn Kaguya Ten La sở hữu vật. Dĩ nhiên không có cái kia thánh kinh chi thần ý chí. Vậy thì đưa hắn thần thánh thiên giới ý chí khắc in ở phía trên được. Tổng có một ngày hắn mới là thế giới này duy nhất thật thần. Tiêu tan hoàng hôn thánh thương. Ten La trong lòng cũng không khỏi mọc lên vô tận hào hùng. Siêu việt giả lực lượng lại thêm trên đông đảo cường đại thần khí năng lực. Từ nay về sau hắn đem không sợ thế gian này bất kỳ người nào. Khống chế sức mạnh vô thượng. Cướp lấy chính mình sở muốn hết thảy. Bất quá, bước chân hắn cũng sẽ không vì vậy liền dừng dưới. Hắn sẽ còn đi xa hơn xa hơn. Hắn sẽ còn đứng cao hơn cao hơn. Tổng có một ngày, hắn phải nhượng cái này chư thiên vạn giới đều thần phục tại hắn chân dưới. Ten La đại nhân, lần nữa bay trở về. Yubeluna chúng nữ trong mắt tràn đầy kích động cùng vẻ cuồng nhiệt. Các nàng chủ nhân càng ngày càng lớn mạnh. Kaguya Ten La, người thật đúng là, chấm ngoặc kép, lợi hại a, vẻ mặt phức tạp. Roigan không khỏi cười khổ. Tại như hôm nay mặt rơi mặt, nàng vậy mà cảm giác chính mình nhỏ bé. Làm là Belfeger ra đương ra. Rating game lần bữa tiệc. cho dù ở ma vương cấp trong cũng là xếp hạng lên trước hàng ngũ cường giả. Có lấy vô số vinh dự cùng hào quang nàng vậy mà cũng sẽ sinh ra cái này loại cảm giác. Không, có lẽ nói cũng không phải nàng nhỏ bé, mà là trước mắt người tiểu nam nhân này đã đạt tới các nàng chỗ khó dùng lý giải tầng thứ. Cùng chúng nữ đều gật đầu một cái. Tenla chính là đem ánh mắt hướng về một bên Graphia. Tenla cũng không quên ban đầu cùng vị này nữ bộc đại nhân làm xong ước định. Hiện tại hắn đã đạt tới siêu việt giả tầng thứ. Như vậy Graphia cũng nên đem kia cái gọi là chân tướng nói cho hắn biết. Đưa mắt nhìn lấy với nhau. Sau đó Graphia kia lành lạnh ánh mắt chuyển qua một bên. Nha, hiện tại tựa hồ còn cũng không phải nói những kia thời gian. Chờ lần sau có cơ hội lại nói đi. Tại cách Tenla bọn họ xa vài trăm thước địa phương. Georg, Siegfried, Leonardo cùng với Heracles mấy người từ trong truyền tống trận lóe ra. Từng cái vô cùng chật vật đều được không nhẹ thương thế. Thậm chí Siegfried toàn bộ cánh tay trái cũng không trông thấy. Cao Cao, liền ngươi thần khí cũng bị cướp đi à? Chấm ngoặc kép, đem Cao Cao đỡ dậy. Georg hơi có chút phức tạp nói. Nhận được như thế trọng thương. Trên người cũng không có thần khí khí tức. Không cần suy nghĩ lại biết rõ nơi này xảy ra sự tình. À, bại bởi cái tên kia. Thần khí cũng bị hắn cướp đi. Các ngươi bên kia hành động như thế nào đây? Cũng không hề để ý chính mình sự tình. Cao Cao mà là hỏi. Hành động đã thất bại. Những kia cũ ma vương phái người bị tiêu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sách, như vậy đều vẫn không thể lật bàn. Xem ra những tên kia cũng liền điểm này trình độ. Nhượng còn lại đồng bạn cũng rút lui a. Chàng này chiến tranh đã đến đây chấm dứt. Ừ, mặc dù có chút không cam lòng. Bất quá lần này là bọn hắn bên này thua mất. Cũng không nói thêm gì nữa. Cao Cao cùng Georg cuối cùng nhìn thêm chút nữa Tenla bọn họ phương hướng liếc mắt. Sau đó liền biến mất ở trận đưa trong trận. À, những tên kia trốn mất. Tự nhiên cũng phát hiện chạy trốn Cao Cao mấy người. Yêu cùng Nen thở phì phò kêu nói. Roygan cùng nàng thân thích nhóm cũng có chút thần sắc âm trầm. Khoảng cách song phương khá xa. Mới vừa rồi coi như các nàng đuổi theo cũng không kịp. Để cho bọn họ đi à. Những tên kia đã không vẩy vùng nổi sóng gió gì. Nhún nhún vai, Tenla chính là vô tình nói. Mặc dù Roygan các nàng không cách nào ngăn cản Cao Cao đám người thoát đi. Nhưng nếu như Tenla muốn nói chính là hoàn toàn có thể lưu bọn hắn lại. Bất quá đúng như Tenla chính mình từng nói. Tổn thương nguyên khí nặng nề Cao Cao mấy người cũng đã không vẩy vùng nổi sóng gió gì. Xem ở cho tới nay bọn họ cho mình cống hiến nhiều như vậy thần khí phần trên. Lần này Tenla liền tha bọn họ một lần. Còn như sau đó, ha ha, còn dám không biết sống chết tới phiền hắn nói. Một bàn tay đập chết. Việc đã đến nước này. Roygan chúng nữ cũng không có cách nào. Bất quá nghĩ đến cái gì. Mỹ nhân gia chủ đột nhiên trong tâm động một cái. Kaguya Tenla, họa đoàn những tên kia đã rút lui. Chàng này chiến tranh cũng không kém kết thúc. Nơi này là chúng ta Belfeger ra lãnh địa. Các ngươi cũng đi trong nhà của ta nghỉ ngơi thoáng cái đi. Không cần làm phiền Roygan tiểu thư. Các ngươi a, chúng ta trực tiếp truyền tống về đi tới tốt. Kaguya Tenla, đây cũng không phải là thân sĩ sở là nha. Người cứu ta cùng ta thân thích. Lẽ nào liền một cái cảm ơn cơ hội cũng không cho chúng ta sao? Mặt đầy bị thương vẻ mặt. Mỹ nhân gia chủ sâu kín nói. Tốt a, dĩ nhiên Roygan tiểu thư đều nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Graphia tiểu thư đây. Cũng cùng đi chứ. Người ta lộn một cái thịnh tình Tenla cũng không tiện cự tuyệt. Bất quá vẫn là hỏi thoáng cái bên cạnh Graphia. Ta liền không đi. Người bây giờ đã không cần bảo vệ ta. Ta đi về trước. Vẻ mặt lành lạnh. Graphia hướng mọi người tỏ ý thoáng cái. Sau đó triển khai một đạo truyền tống trận lại tan biến không còn dấu tích. Thật là nói đi là đi. Một chút cũng không rông dài. Tenla có chút nho nhỏ không nói gì. Bất quá Roygan chính là lộ ra một tia nụ cười rực rỡ. Nếu là Grafia cũng lưu lại nói nàng thật đúng là không được tốt áp dụng chính mình kế hoạch đây. Nhưng là bây giờ, nhìn một chút Tenla, mỹ nhân gia chủ không khỏi thêm chính mình môi đỏ mọng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.